Tim Sa Tuyệt Mệnh Trường, chương 49, vui sướng báo thân thù, góc truyện audio.com, Sử Vô Luân kinh hãi, vụt trượt người thoái lui, xong đã muộn, cảm thấy như bị một tấm lưới nhện khổng lồ phù chụp. Không còn nhúc nhích được nữa, hơn nữa, càng dãy ruộng tám lưới lại càng siết chặt hơn, sau cùng giống như một cái bánh thịt, hoàn toàn bị cuộn vào trong lưới. Đinh Tiểu Lăng nghiến răng. Lão ma, giờ ngươi còn bản lĩnh gì nữa không? Lộ Văn Lan hớn hở. Cái trò chơi này vui ghê. Đinh muội, đó gọi là gì vậy? Đinh Tiểu Lăng cười đắc ý, huyền hạo thiên võng. Chính hắc bạch vô thường đã bị nướng trong cái lưới này. Không ngờ lang tâm bá vương cũng tiếp bước theo sau. Lộ Văn Lan nghiến răng trèo trèo. Rốt cuộc hôm nay tỷ tỷ đã có thể chém cho lão ta vài nhát kiếm. Đinh Tiểu Lăng vội nói. Trừng trị lão ta bằng cách nào? Chúng ta có thể thư thả mà suy tính. Trước hết hãy kéo lão ta vào trong rừng là điều cần thiết nhất. Lộ Văn Lan gật đầu. Đúng, thế là hai người cùng ra tay kéo người lẫn lưới vào trong rừng tùng. Sử Vô Luân hét thoáng lên. Lũ nhà đầu kia, giết ta rồi các ngươi sẽ hối hận đấy. Lộ Văn Lan bước tới tống cho một cái đạp và nói. Hối hận gì chứ? Sử Vô Luân hăm dọa. Trong hải nội thất ma võ công cao nhất là lão đại phấn diện Kim Căng Nghiêu Thư Tần. Ý quyết không buông tha các ngươi đâu. Lộ Văn Lan cười nhạt. Vậy thì ngươi cứ việc gọi chúng đến đây mà cứu ngươi. Hoặc là nhờ chúng báo thù cho ngươi. Sử Vô Luân giãy giụa. Các ngươi không được giết ta. Chỉ cần không giết ta. Ta có thể bảo vệ cho các ngươi không để cho phấn diện Kim Căng làm hại đến các ngươi. Bằng không thì khó mà lường được. Đinh Tiểu Lăng thản nhiên cười. Lão ma, tiếc cho ngươi cả đời ngươi lăn lộn trong chốn giang hồ. Vậy mà sao lại chẳng thức thời vụ thế này? Lão phu không thức thời vụ như thế nào? Hiện bọn ta chỉ sợ không tìm được phấn diện Kim Căng. Lẽ nào lại sợ phấn diện Kim Căng chứ? Đó là vì các ngươi không biết sự lợi hại của y, nếu y mà đến đây thật. Các ngươi nhất định phải toi mạng. Đinh Tiểu Lăng cười phá lên. Ngươi khỏi phải quan tâm đến bọn ta. Hãy lo cho tính mạng của mình đi. Đoạn quay sang Lộ Văn Lan nói tiếp. Lan tỷ hãy đưa ra ý kiến đi. Chúng ta báo thù bằng cách nào đây? Lộ Văn Lan ngẫm nghĩ. Dù sử dụng cực hình lăng chỉ cũng còn quá nhẹ nhàng cho lão ta. Chấm, bỗng như sực nhớ ra. Nói tiếp, lăng muội bảo hắc bạch vô thường đã chết như thế nào? Đinh Tiểu Lăng nhoẻn miệng cười. Tiểu muội đã dùng lửa diêu diêu nướng chết chúng. Lộ Văn Lan nhướng mày. Nướng bằng lửa diêu diêu thì phải bao lâu? Đinh Tiểu Lăng cười. Lan tỷ sợ mất thời giờ ư? Lộ Văn Lan lắc đầu. Hoàn toàn tương phản, càng lâu càng tốt, chúng ta có thể ngồi bên cạnh mà thưởng thức. Nếu như vậy thì chúng ta hãy áp dụng phương pháp cũ đi. Lộ Văn Lan hí hửng. Tỷ tỷ đi nhặt cành cây. Còn lăng muội hãy treo lão ta lên đi. Đinh Tiểu Lăng cười khúc khích, lập tức ra tay kéo Sử Vô Luân treo lên cây, cách mặt đất chừng 3-4 thước. Lát sau, Lộ Văn Lan ôm đến hàng đống cành cây khô, chất dưới Sử Vô Luân và đốt lửa lên. Đinh Tiểu Lăng lắc đầu, củi nhiều quá hãy bớt đi một chút, kẻo nướng chết lão ta nhanh quá, hãy để lão ta từ từ mà hưởng thụ, chúng ta cũng từ từ mà thưởng thức. Lộ Văn Lan khoái trá, Đinh muội nói rất đúng, bèn y lời chỉ chừa lại 3-4 nhanh củi, ngọn lửa chỉ vừa đủ táp vào người Sử Vô Luân. Sử Vô Luân chẳng nói chẳng rằng, hai mắt nhắm nghiền, Đinh Tiểu Lăng cười, Lan tỷ, lão ta đang vận công đề kháng đấy, nhưng lão ta không thể nào chịu đựng nói thứ tam dương chân hỏa này đâu. Tối đa là nửa giờ, bảo đảm lão ta sẽ hết chịu nổi. Quả nhiên, chưa đầy đủ nửa giờ sau đã nghe Sử Vô Luân cất tiếng rên rỉ. Đinh Tiểu Lăng cười, chấm, thấy chưa, lão ta hết chịu nổi rồi đó. Lộ Văn Lan khoái trá, mùi vị thế nào, Sử Vô Luân rên rỉ van xin. Hãy bỏ ta xuống, không thì cứ giết ta chết ngay. Chớ đừng, đừng hành hạ ta thế này. Ta, không chịu nổi nữa, Đinh Tiểu Lăng cười dài. Đồ vô dụng. Sao không gọi đại ca ngươi đến cứu? Hãy la lên đi, rất có thể y cũng đang ở gần đây.